Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 533, cầm thưởng nắm bắt tới tay rút gân. 89/100. Người trẻ tuổi kia có ý tứ. Ghế giám khảo bên trên, mấy tên giám khảo tại sững sốt một hồi tinh thần, không khỏi cười ha ha một tiếng. Về phần bên cạnh Lưu Chính Hoan thì là âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xa xa liếc Diệp Thu một chút. Tiểu tử này rất có thể gây sự đi, coi như ngươi tối nay năng lượng cầm tới cái kia cầm sở hữu giải thưởng, nhưng là cũng không thể như thế. Ừ, giả bộ như vậy ép đi. Đã nói xong bình tĩnh đâu, đã nói xong đê điều đâu. Nhìn xem Diệp Thu trong đôi mắt cái kia mang theo một tia chắc chắn cùng kiên nghị con mắt, Lưu Chính Hoan trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Diệp Thu tiểu tử này tối nay đoán chừng muốn gây sự tình. Rất nhanh, cái thứ hai giải thưởng đi lên. Lần này biện pháp là tốt nhất soạn nhạc người thưởng. Thu hồi được năm nay Golden Melody Award soạn nhạc người phần thưởng là chấm ngoặc kép. Khách quý trao giải nhìn xem trong tay thẻ giấy, dừng một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía khách quý trên ghế Diệp Thu. Diệp Thu, Thương Hải nhất thanh tiếu. Làm cái này tuyên bố vừa ra tới, hiện trường vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, cùng càng lớn tiếng hoan hô. Để cho chúng ta cho mời Diệp Thu lên đài lĩnh thưởng. Thế là, tại khách quý trao giải kêu gọi, Diệp Thu rời đi còn không có ngồi ấm chỗ ghế dựa, lần nữa đi lên sân khấu. Trong lúc này, hiện trường trong video phát hình Thương Hải nhất thanh tiếu video đoạn ngắn, đó là Diệp Thu tại Vi Tấn TV cùng Trần Hạo phát sóng trực tiếp khiêu chiến bên trong diễn sướng đoạn ngắn. Hiện trường 90% trở lên người đều từng nhìn qua lúc trước Diệp Thu phát sóng trực tiếp khiêu chiến cái video này. Lúc trước Trần Hạo yêu cầu Diệp Thu dùng truyền thống 5 tiếng thang âm đến sáng tác một bài có hoa hạ cổ phong lưu hành ca khúc. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kết quả Diệp Thu mọi người ở đây trước mặt, vẻn vẹn mất thời gian một tiếng liền sáng tác ra Thương Hải nhất thanh tiếu bài hát này, kinh hãi tất cả mọi người. Bởi vậy, làm cái này đoạn ngắn vang lên thì tất cả mọi người lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cung kính nhận lấy trao giải trong tay người cúp, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt quét coi phía dưới một chút, nói ra, cùng vừa rồi một dạng, thực ra ta bây giờ thật kích động muốn lên ngày. Phốp, nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Cùng lúc đó, tại trước máy truyền hình quan sát trận này truyền trực tiếp khán giả cũng đều vui vẻ. Người xấu này, lại không đứng đắn, ôm gối ôm, nằm lì ở trên giường nhìn xem phát sóng trực tiếp video. Lý Hiếu Ni không khỏi cười mắng Diệp Thu một câu. Lúc này, Lý Hiếu Ni đã trở về Mỹ Đế khai triển công việc. Bất quá đối với chính mình người yêu thời khắc trọng yếu như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặt khác, tại hội trường một góc, vừa mới đê điều đến Diệp Thu phụ mẫu cùng Đường Ánh Tuyết vừa vặn nghe được hiện trường mọi người tiếng cười, xác thực không rõ mọi người cười điểm ở nơi nào. Tuy nhiên nhìn xem trên võ đài Diệp Thu lấy được cúp, vẫn là tỏ ra cao hứng phi thường. Nguyên lai, Diệp phụ Diệp mẫu cùng Đường Ánh Tuyết thực ra cũng đã sớm tới. Chỉ là vì tránh cho dẫn phát quá nhiều chú ý, bọn hắn đặc biệt đang đợi được trao giải dạ hội mở màn sau lại tiến đến. Ở chỗ này, ta phải cảm tạ sở hữu từng tại ta không có tiếng tăm gì lúc liền bắt đầu ủng hộ ta đám fan hâm mộ. Không có các ngươi, sẽ không có ngày nay ta. Cảm ơn đáng yêu các ngươi. Cảm ơn. Nói xong lời nói này, Diệp Thu hướng về hiện trường các tín đồ phương hướng bái. Hành vi này lần nữa thắng được hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. nhất là tín đồ Phương Trận, càng là hưng phấn mà để bàn tay cũng sắp đạp nát. Đây chính là Thu Điện Hạ đơn độc hướng về bọn hắn biểu đạt lòng biết ơn a. Mọi người ở đây còn chờ đợi Diệp Thu tiếp tục kể rõ cảm nghĩ thời điểm. Chỉ nghe Diệp Thu nói ra, lần này cảm nghĩ liền nói đến nơi đây a, lần sau chúng ta lại tiếp tục. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau, toàn trường nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Tiểu tử này, thật đúng là gần như không tồn tại a. Tại lĩnh xong cái này giải thưởng về sau, Diệp Thu cũng không có trở về hành động, mà là sau khi đi tới đài, tại liên tiếp nhận hai cái giải thưởng về sau, đón lấy hắn cần làm biểu diễn khách quý diễn sướng một ca khúc, mà ca tên dĩ nhiên chính là Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Cái thứ ba giải thưởng, ngược lại là không có quan hệ gì với Diệp Thu, là tốt nhất biên khúc nhân thưởng. Thu hoạch được cái này tưởng hạng cũng là nghiệp nội một cái bất thường tư thâm soạn nhạc người. Hiện tại là hắn lần thứ nhất thu hoạch được Golden Melody Award. Tại hắn kích động đến hai mắt đỏ bừng cảm tạ về sau, Diệp Thu từ phía sau đài đi tới, theo cái kia quen thuộc cầm tiêu hợp tấu tiếng vang lên. Toàn trường đám người không khỏi tinh thần chấn động. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu cuồn cuộn hai bên bờ chào, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu hát vang lên câu đầu tiên thì toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái này ầm ầm sóng dậy trong tiếng ca. Chờ đến một khúc hát buổi tối, mọi người mới theo mênh mông sông lớn bên trong lấy lại tinh thần. Vì là Diệp Thu dâng lên bọn hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Cái này liên tiếp hai lần trúng thưởng cũng mở ra Diệp Thu tối nay trúng thưởng hành trình. Rất nhanh tốt nhất diễn sướng album thưởng, tốt nhất diễn sướng nhạc đoàn, tốt nhất album người chế tác, tin lành nhất vui mừng băng cassette, tốt nhất người mới thưởng chờ một chút mấy giải thưởng lớn hạng công bố ra. Diệp Thu không huyền niệm chút nào lần lượt leo lên sân khấu. Nhận lấy cúp, bất chi bất giác. Giới này Golden Melody Award buổi lễ trao giải cũng nhanh muốn tiếp cận khâu cuối cùng. Thu hút được tốt nhất hàng năm ca khúc phần thưởng là Diệp Thu. Trúng thưởng ca khúc tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng. Làm trao giải người tuyên bố kết quả này thì hiện trường vang lên một trận hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay, cùng một trận uể oải tiếng hoan hô. Không phải là bởi vì mọi người có ý kiến, mà là bởi vì tại đã trải qua vài chục lần nhiệt liệt vỗ tay cùng gieo hò về sau, mọi người tay đã triệt để đóng tê, cuống họng cũng cơ bản hàm ếch, thật sự là không có cách nào lại nóng như vậy liệt. Cùng lúc đó, dưới đài đám người cũng đã tại tính toán, Diệp Thu đến trước mắt mới ngưng, đến cùng cầm mấy cái thưởng, khụ khụ, lại một lần thu được một cái cúp về sau. Diệp Thu lung lay trong tay cúp, nghiêm trang nói ra, thực ra, mỗi một cái âm nhạc người đều có thuộc về hạnh phúc của mình. Đang nghe Diệp Thu bất thình lình, nhắc tới âm nhạc người hạnh phúc thì hiện trường đám người không khỏi tinh thần chấn động. Nhào nhào lộ ra vẻ chú ý, theo bọn hắn nghĩ, đón lấy Diệp Thu hẳn là nói hạnh phúc đúng vậy thực hiện giấc mộng của mình cùng mục tiêu phấn đấu. Các thứ chuyện. Nhưng là, chờ đến Diệp Thu nói ra về sau, bọn hắn mới biết được, nguyên lai bọn hắn vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá. Chỉ thấy Diệp Thu dạng này nghiêm trang nói ra, mà đối với ta mà nói, lớn nhất hạnh phúc ngay cả khi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cầm thưởng nắm bắt tới tay rút gân, mà bây giờ ta, đã là hạnh phúc nhất. Phốp, làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt cười phun. Tiểu tử này, đến cùng muốn náo loại nào a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.